Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, phần 160. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một ngày kia mà thế sẽ buông xuống, mà bọn họ hai cái liền bởi vì khoảng cách có cái siêu thị gần, là sớm nhất kiên định đi theo ở chấp chính viên trước sau. Năng lực không kém, số phận gần nhất, một bước lên trời, địa vị của bọn họ theo không ngừng phát triển có cái căn cứ một đường nước lên, thì thuyền lên. Hiện giờ trở thành mặt khác người sống sót căn cứ người phụ trách đều yêu cầu trong tối ngoài sáng. Lấy lòng đại nhân vật, Triệu Sơn Xuyên mỗi khi nghĩ đến đây, chính mình đều sẽ sinh ra vô hạn cảm khái, hắn ngẫu nhiên còn sẽ đối với đất trống sử dụng chính mình dị năng, nhắc nhở chính mình, bất luận là dị năng, vẫn là hiện giờ địa vị, đều là chấp chính quan ban cho hắn, sau đó tiếp tục cẩn trọng công tác. Rốt cuộc, chấp chính giác quan cho hắn, là có thể thu hồi, này đã hơn một năm thời gian. Triệu Sơn Xuyên không phải chưa thấy qua thân cư địa vị cao đồng liêu một bước đạp sai. Ngã xuống đi xuống, cho nên hắn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, cẩn thủ sơ tâm, cúc cung tận tụy, 240 chúc mừng lần này. Các gia người sống sót căn cứ tề tụ có cái căn cứ. Cộng đồng thương thảo kiến quốc đại sự. Triệu Sơn Xuyên rõ ràng mà ý thức được, hắn rất có thể lại muốn đi theo chấp chính quan, tiếp tục phi thăng, nhân các căn cứ khoảng cách có cái căn cứ khoảng cách bất đồng. Đến có cái căn cứ thời gian cũng bất đồng, tới trước có cái căn cứ sôi nổi yêu cầu tham quan có cái căn cứ. Đối không có đã tới có cái căn cứ người tới nói. Đã hướng về đã lâu, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Bọn họ tham quan các loại công cộng khu vực. Tham quan trong quá trình một bên kinh ngạc cảm thán một bên cảm khái. Tự đáy lòng mà hy vọng có một ngày nhà mình căn cứ cũng có thể kiến thành có cái căn cứ như vậy bộ. Dáng, có cái căn cứ từng vòng cao ngất tường thành nhìn qua thực cổ xưa. Nhưng nội bộ phương tiện lại nơi trốn tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm. Hoàn thiện chế độ, an nhàn sinh hoạt. Từ mỗi người trên mặt tươi cười đều có thể thấy được tới, chờ sở hữu trước tiên báo cho sẽ tiến đến. Người sống sót căn cứ người phụ trách toàn bộ đến sau. Có cái căn cứ an bài Triệu khai hội nghị, ở thật lớn hình tròn cầu thang thức phòng họp chung. Dựa theo từng người căn cứ quy mô lớn nhỏ, các gia căn cứ người phụ trách ấn tự ngồi xuống, tụ tập ở Hạ Quốc Trung Bộ khu vực người sống sót. Căn cứ cho nhau chi gian giao lưu càng ngày càng nhiều. Người phụ trách chi gian cũng không xa lạ, đang ở náo nhiệt mà kịch liệt thảo luận những cái đó phân tán ở Hạ Quốc mặt khác khu vực. Lần này là đặc biệt tới rồi người sống sót căn cứ người phụ trách. Tác cùng mọi người tương đối xa lạ, chạy nhanh mượn cơ hội này tăng mạnh cùng mặt khác căn cứ giao lưu liên hệ, mỗi người đều biết lần. Này hội nghị thương thảo đề tài thảo luận là cái gì? Nội tâm tràn ngập vô pháp áp lực kích động cảm xúc thực mau. Theo Triệu Sơn Xuyên cùng Hạ Quảng An tiến vào hội trường. Phòng họp nội an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn phía làm người chủ trì Triệu Sơn Xuyên, cảm tạ các vị từ chăm vội bên trong. Rút ra thời gian tự mình tiến đến, chúng ta có cái căn cứ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta cũng không lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, Triệu Sơn Xuyên mở ra microphone. Tham dự hội nghị chàng mọi người đơn giản chào hỏi qua sau. Bàn tay hướng phòng họp cửa chỗ, giới thiệu nói, làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ánh dạng Đông quân tổng chỉ huy. Cố Hạo Lâm, theo Triệu Sơn Xuyên giới thiệu, Cố Hạo Lâm ở mọi người nhiệt liệt vỗ tay đi vào phòng họp Hạ Quốc sở hữu người sống sót căn cứ đối. Với ánh dạng Đông quân đều không xa lạ, làm rửa sạch quốc thổ chủ lực bộ đội, ánh dạng Đông quân giấu chân trải rộng cả nước, chịu này ân huệ người sống sót căn cứ không ở số ít huống chi. Sở hữu người sống sót đều biết, này hơn nửa năm qua, cùng sinh vật biển đối chiến, đồng dạng này đây ánh dạng Đông quân cùng có cái căn cứ là chủ. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, trước mắt yên ổn hoàn cảnh. Phải có một nửa công lao quy công với ánh dạng Đông quân, đối mặt vị này có thể là trên địa cầu thực. Lực mạnh nhất cường quyền nhân vật, không ít người trong lòng tràn ngập kính ngưỡng, nếu đại đa số người đối chấp chính quan thái độ là thân cận cùng tín nhiệm nói. Ở đối thượng Cố Hạo Lâm khi, kính sợ thậm chí sợ hãi cảm xúc cũng không ít, lần này giai đoạn trước trao đổi ý kiến trong quá trình. Mọi người lo lắng nhất chính là cần thiết ở chấp chính quan cùng Cố Hạo Lâm trung gian lựa chọn. Chạm vị, không nghĩ tới Cố Hạo Lâm lại dẫn đầu cho thấy thái độ. Toàn lực duy trì lấy chấp chính quan cùng có cái căn cứ là chủ. Làm một chúng căn cứ ở yên tâm đồng thời cảm giác sâu sắc kỳ quái, hiện tại tắc càng kỳ quái. Ở mọi người nóng bỏng chờ đợi trong ánh mắt, Cố Hạo Lâm cũng không có lập tức ngồi vào vị trí. Mà là đứng ở phòng họp cửa chờ đợi, hắn động tác làm mọi người tâm nhịn không được nhắc lên. Nói thực ra, bọn họ tưởng tượng không đến còn có cái gì người yêu cầu ánh dạng Đông quân tổng chỉ huy quan như thế thận trọng đối đãi. Trừ phi, quả nhiên, Triệu Sơn Xuyên tiếp tục giới thiệu nói. Kế tiếp, xin cho chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh chấp chính quan. Lục Lê hôm nay ăn mặc chính là tiến công bộ thứ 5 đại đội chế phục. Này khoản chế phục là nàng tự mình thiết kế. Bao hàm đều là nàng thích nhất nguyên tố. Cùng thân xuyên ánh dạng Đông quân chế phục Cố Hạo Lâm đứng chung một chỗ. Có vẻ phá lệ xứng đôi, Lục Lê đi vào phòng họp. Cùng một bên chờ đợi Cố Hạo Lâm nhìn nhau cười. Sau đó Cố Hạo Lâm bảo hộ ở Lục Lê phía sau. Đồng loạt đi hướng phòng họp ở giữa tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Lục Lê càng là việc nhân đức không nhường ai mà ngồi ở trung ương nhất vị trí. Thân phận của nàng, rõ như ban ngày, các vị buổi sáng tốt lành. Ta là Lục Lê, đương nhiên, các ngươi khả năng càng quen thuộc ta một cái khác thân phận. Chấp chính quan, hoan nghênh các vị đã đến có cái căn cứ, Lục Lê sau khi ngồi xuống đơn giản mà giới thiệu một câu. Liền ý bảo Triệu Sơn Xuyên có thể bắt đầu tiếp tục chủ trì hội nghị, hội trường có cái căn cứ cao. Tầng nhân viên đối Lục Lê cũng không xa lạ, nàng thân là tiến công bộ thứ 5 đại đội phó đội trưởng. Thân thể thực lực cường hãn năng lực chỉ huy xuất chúng nhưng vẫn khuất cư ở thứ 5 đại đội phó. Trước, cũng không có độc lập ra tới đảm nhiệm tân đại đội đội trưởng. Là ở cao tầng lưu truyền rộng rãi một kiện kỳ quái sự tình, rốt cuộc theo tiến công bộ quy mô không? Ngừng mở rộng, xếp hạng dựa trước đại đội, thậm chí liền trung đội trưởng hậu kỳ đều có thể một mình đảm đương một phía trở thành tân đại đội. Đội trưởng, mà vị này kinh tài diễm diễm phó đội, tự nhâm mệnh về sau liền phảng phất bị chấp chính quan quên đi giống nhau, ban đầu. Mỗi khi có nhân sự an bài khi... Hạ Quảng An đều sẽ nhắc tới Lục Lê, nhưng chấp chính quan ý kiến phúc đáp lại vĩnh viễn lược qua nàng. Thời gian dài, Hạ Quảng An đều không hề đề ra theo thế cục tiến thêm một bước ổn định. Có cái căn cứ cao tầng đối thứ 5 đại đội phó đội trưởng Lục Lê thân phận thật sự dần dần có ăn ý. Suy đoán, làm cho bọn họ càng thêm khẳng định suy đoán cơ hội. Kỳ thật là Cố Hạo Lâm thái độ từ phát hiện ánh dạng Đông quân tổng chỉ huy thường thường liền phải. Tự mình chạy đến có cái căn cứ tới ngốc một đoạn thời gian. Ở giữa cùng thứ 5 đại đội phó đội trưởng Lục Lê kết giao cực mật. Lại liên hệ đến ánh dạng Đông quân cùng chấp chính quan nhất quán ăn ý hợp tác. Không ít người liền cảm thấy được, bọn họ khả năng phát hiện một cái đại bí mật hôm nay hội nghị chuẩn bị giai đoạn. Chấp chính quan liền tỏ vẻ nàng sẽ tự mình tham dự. Cho nên, đối với Lục Lê đột nhiên xuất hiện ở phòng họp cũng cho thấy thân phận của nàng. Có cái căn cứ một chúng cao tầng lãnh đạo tuy rằng cũng thực kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc đã có điều chuẩn bị, lập tức là nhanh nhất phản ứng lại đây. Đi đầu đưa lên nhiệt liệt vỗ tay, vẫn cứ ở vào mộng bức trạng thái mặt khác căn cứ người phụ trách. Phảng phất mộng du sôi nổi phụ họa cô lấy trường, tầm mắt tác gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lê, nửa ngày đều chưa từng chuyển khai. Có người thậm chí vì thấy được rõ ràng, thất thố mà đứng lên thân thể trước huynh, chấp chính quan sử dụng máy móc thanh âm vẫn luôn là giọng nữ, bọn họ có thể nghĩ đến nếu chấp chính quan cũng là địa cầu nhân loại nói. Hẳn là cái nữ nhân, nhưng bọn họ tưởng tượng không đến chính là... Chấp chính quan lại là như vậy tuổi trẻ. hơn nữa cùng khí chàng cường đại Cố Hạo Lâm so sánh với Lục Lê thật sự có vẻ quá mức vô hại, nếu nàng không phải ngồi ở hội nghị trung ương nhất, chỉ sợ đều sẽ bị người xem nhẹ qua đi, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới nàng thân phận thật sự, không có người dám xem nhẹ nàng, liền Lục Lê hiện giờ thực lực cùng địa vị tới nói. Nàng đã không còn sợ hãi cho hấp thụ ánh sáng chính mình là có cái siêu thị chủ nhân sẽ mang đến. Cái gì mặt trái hậu quả, trên thực tế nàng giấu giếm đã sớm không đi tâm, rốt cuộc thân là tiến công bộ chủ lực bộ đội thứ 5 đại đội phó đội trưởng. Lại thường thường phụ trách lưu thủ căn cứ, thật sự có chút không thể nào nói nổi, nhưng thân phận không đủ người không tư cách quản nàng. Thân phận đủ người lại chỉ biết tiểu tâm cẩn thận bàng quan. Vẫn luôn không có người dám trực tiếp giáp mặt dò hỏi nàng. Cho nên thân phận của nàng cũng liền vẫn luôn không hoàn toàn bại lộ thế cục đã muốn chạy tới kiến. Quốc điều kiện đều thành thục, Lục Lê dứt khoát quyết định thừa dịp cái này cơ hội hoàn toàn đi đến trước đài. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, liên bang thành lập là nước chảy thành sông. Xu thế tất yếu. Mục đích chung, trên cơ bản đã không có căn cứ đối này có dị nghị, trên thực tế. Chấp chính quan cũng nguyện ý tiếp thu thành lập liên bang nước Cộng hòa ra mà không phải đế quốc. Đã thực ra ngoài mọi người dự kiến, rốt cuộc lấy có cái căn cứ thực lực chi cường đại. Cùng với ánh dạng đông quân đối chấp chính quan tôn sùng. Nếu chấp chính quan kiên trì muốn thành lập đế quốc, chỉ sợ cũng không có căn cứ dám mở miệng cự tuyệt cho nên. Chấp chính quan chủ động thoái nhượng tỏ vẻ nguyện ý thành lập liên bang. Cũng nhận lời sẽ không đối các căn cứ trước mắt quy mô tiến hành đại điều chỉnh. Còn cho phép các căn cứ giữ lại một bộ phận quyền lực. Đã đủ làm các căn cứ kinh hỉ vừa lòng, ở kiến quốc đại phương hướng thượng không có dị nghị. Lần này hội nghị thảo luận chính là các phương diện cụ thể chi tiết. Hết chương.